Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Bảy Mưu. Thật ra Tôn Thần biết rõ, chính mình mới vừa rồi cho mấy người bọn hắn đưa đề nghị. Hiện tại cũng chẳng qua là lý luận suông mà thôi. Nếu như muốn thực hiện, cần phải bỏ ra cực lớn cố gắng mới được. Bất quá nếu là luận chịu khổ nhọc, các vị đang ngồi ở đây đều không kém bao nhiêu. Có lẽ bọn họ khuyết thiếu, cũng không phải là gì đó ngọn đèn chỉ đường, mà là một cái có khả năng khẳng định bọn họ người. Náo nhiệt cơm tối ăn xong rồi, mọi người lại vây quanh Lý Vương Thị lời ong tiếng ve một trận. Liền đều rửa mặt nghỉ ngơi, nằm ở đặc biệt cho mình dọn ra nhiệt trên giường gạch. Tôn Thần mới hồi tưởng lại ban ngày theo mấy cái cậu nơi đó được đến tin tức. Nguyên lai ban đầu mẫu thân xuất giá thời điểm, bà ngoại đám bọn cậu ngoại là cho nàng tặng của hồi môn rồi mua tại Lâm gia thôn 4 mẫu ruộng tốt. Thiên Khải Vương triều đối với đồ cưới thuộc về là có quy định nghiêm khắc, nhà chồng căn bản không có quyền hỏi tới, coi như là con dâu chết, nàng đồ cưới cũng chỉ có thể để cho từ nàng thân sinh tử nữ thừa kế. Nếu như không có thân sinh tử nữ, đồ cưới cũng sẽ bị lui về nhà mẹ. Liền nàng phối ngẫu đều là không có quyền lợi tùy tiện xử trí. Nhưng là kỳ quái là, ban đầu tách ra lúc chính mình chỉ phân đến rồi lưỡng mẫu đất mà thôi. Kia mặt khác lưỡng mẫu đất, đi nơi nào, nghĩ đến sẽ có mấy loại khả năng. Tôn Thần mâu quang liễm rồi liễm. Tốt nhất Tôn Chu đến lúc đó có thể cho chính mình một hợp lý giải thích. Ngày thứ hai Tôn Thần cùng hai nữ bên ngoài nhà chồng vẫn đợi đến ăn cơm trưa. Mới bị lưu luyến không rời người một nhà cho đưa ra gia môn. Lý Ích Thông cùng Lý Ích Minh hai người còn đặc biệt đi theo hắn lưỡng chạy mấy dặm đường, cho đến đem hai huynh muội bọn họ đưa lên xe châu, mới đi về nhà. Lúc gần đi Tôn Thần nói cho bọn hắn biết, hắn tại tối hôm qua ngủ lại trên giường phía dưới chăn nệm nhét 3 lượng bạc. Nhất định phải để cho bọn họ cho bà ngoại mua thêm một chút đồ vật bổ một chút. Hai huynh đệ nghe được có chút khiếp sợ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ gặp qua nhiều nhất tiền chính là cho học đường lão sư đưa thúc tu. Có thể vậy cũng chẳng qua là 2 lượng bạc. Cái này tốt vài năm không gặp biểu đệ, biểu ca, thoáng cái xuất thủ chính là 3 lượng bạc. Thật đúng là khiến hắn lau mắt mà nhìn. Lý Ích Thông càng là trong lòng quyết định chủ ý. Nhất định phải làm thật tốt. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành mình làm lên phòng kế toán tiên sinh mục tiêu. Ừ, sau khi trở về liền đem A Thần buổi sáng dạy cho chính mình khẩu quyết đem thuộc lòng mấy cái. Lại trải qua 3 canh giờ lắc lư, Tôn Thần cùng hai nữ cuối cùng tại thiên sắp hắc thấu thời điểm trở lại ra. Dương Thụ Bình sớm tại tối ngày hôm qua trở về, có thể là nghĩ tới mất đi thê tử tâm tình thấp đưa đến hắn có chút chán ăn. Cũng có thể là bởi vì trong nhà thật sự quá lạnh lẽo buồn tẻ. Hắn liền cơm tối cũng không có ăn liền chuẩn bị ngủ. Tôn Thần phát hiện sau đó, cưỡng ép đem hắn kéo lên, chờ nhìn lấy hắn ăn cơm tối mới thả hắn vào nhà. Trên bàn cơm Tôn Thần xuất ra tam cữu Lý Hàn Sâm làm hộp trang sức còn có 3 mợ đông xảo linh làm. Lụa hoa cho Dương Thụ Bình nhìn, còn nói với hắn chính mình dự định. Dương Thụ Bình sau khi xem gật đầu đồng ý nói. A Thần, người có thể tại chính mình đủ khả năng thời điểm suy nghĩ trợ giúp thân thích một điểm này rất không tồi, ánh mắt cũng coi như có thể. Ta cảm giác được này hộp trang sức có thể dùng một ít tương đối quý giá vật liệu gỗ. Làm xong bán cho Vạn Hữu Thương Hành. Vạn Hữu Thương Hành chính là bọn hắn bình thường giúp thu. Lãm trong thôn phụ nhân lấy ra lụa cái kia. Người trong tộc cũng không tại Tôn Thần chỗ ở Thái Khang Trấn, mà là ở Trác quận phồn hoa nhất Ký Châu Phủ. Bọn họ làm ăn trải rộng cả nước các nơi, mà Thái Khang Trấn các loại nổi danh cửa tiệm, tỉ như Như Ý Tửu Lầu, Như Ý Bánh Ngọt, Như Ý Cửa Hàng Bạc, Như Ý Khách Sạn, đều là lệ thuộc về bọn họ Vạn Hữu Thương Hành. Sở dĩ đều đặt tên gọi Như Ý môn đầu. Nghe nói là bởi vì Thái Khang Trấn là Vạn Hữu Thương Hành hiện đảm nhiệm người nắm quyền Vạn Kiến. Trung, hắn có một cái khá là sủng ái tiểu thiếp, khuê danh liền kêu Như Ý, mà nàng quê nhà, ngay tại Thái Khang Trấn, Cho nên Vạn Kiến Trung ra lệnh một tiếng. Ban đầu các nơi vạn hữu bảng hiệu, tất cả đều bị đổi thành như ý. Thú vị là, Vạn Kiến Trung ngoài ra còn có 3-4 cái tương đối sủng ái tiểu thiếp. Các nàng được đến giống nhau đãi ngộ chính là, tại các nàng quê nhà, đều sẽ có mấy cái coi bọn nàng tên đặt tên cửa tiệm. Chuyện này nhất thời bị toàn bộ Trác quận truyền là giai thoại. Mỗi khi có người ra khoe khoang nữ nhi mình tại phu gia thụ nhiều sủng ái, cũng sẽ bị người hỏi tới. Có bao nhiêu cửa tiệm coi bọn nàng tên mạng tên. Bất quá tại tôn thần xem ra, những thứ này đều chẳng qua là vị này vạn hữu thương hành người nắm quyền ác thú vị. Cầm tiểu thiếp tên, hơn nữa không chỉ là một cái, tới thay đổi xuống gia tộc bảng hiệu vạn hữu. Giống như là cầm lấy tự mình tổ tiên cơ nghiệp đang chơi náo giống như. Bất quá Vạn Kiến Trung đầu óc buôn bán không phải nắp. Vạn hữu thương hành chính là tại hắn dưới sự lãnh đạo. Mới từ ban đầu theo mấy cái khác đại thương hành cân sức ngang tài. Cho tới bây giờ dẫn đầu độc chiếm. Dương Thụ Bình mà nói để cho tôn thần thân thể dung một cái. Cũng không phải nói tôn thần cảm thấy hắn cho mình chỉ một cái môn lộ. Mà là hắn mà nói bỗng nhiên cho mình một cái cảnh cáo. Cậu cái này làm hộp trang sức tay nghề. Khả năng cũng không thể lâu dài làm tiếp. Không phải tôn thần ánh mắt có vấn đề. Cũng không là Lý Hàn Sâm tay nghề không được. Mà là hạng mục này rất có thể sẽ bị Vạn Kiến Trung làm lớn làm cường. Cuối cùng không để lại một tia chỗ trống cho bọn hắn như vậy tiểu đà tiểu nháo tán hộ. Theo hắn có thể lũng đoạn toàn bộ Trác quận thủ công công việc lên có thể thấy được. Đây là một cái thập phần bá đạo người. Nếu để cho hắn nhìn đến chế tác tinh xảo hộp trang sức. Rất có thể sẽ cùng đừng thứ gì đó. Số lượng lớn sinh sản bao trùm toàn bộ Trác quận. Như vậy chính mình còn có cần giúp một tay hay không tam cữu cải tiến hộp trang sức dạng thức. Cuối cùng có phải hay không là vì người khác làm áo cưới. Nằm ở trên giường tôn thần trằn trọc trở mình. Thật không biết hẳn là như thế nào xử lý chuyện này mới tốt nữa. Ngày thứ hai thức dậy lúc. Dương Thụ Bình cùng hai nữ đều bị hắn nồng đậm vành mắt đen dọa sợ. A thần, ngươi tối hôm qua đây là làm gì đi rồi? Không làm gì a. Tôn thần ngáp đem nước tát đến trên mặt. Chỉ là có chút ngủ không ngon. Nói cho ta một chút. Cũng muốn chút ít gì đó. Dương Thụ Bình cầm lấy khăn vải đưa cho tôn thần. Khiến hắn lau sạch trên mặt giọt nước. Cũng không muốn cái gì. Rửa mặt sau đó tôn thần tinh thần mới khá hơn một chút. Chính là suy nghĩ tam cữu hộp trang sức có thể làm bao lâu tương đương. Nguyên lai là như vậy a. Dương Thụ Bình nghĩ lại sẽ biết hắn tại sao không ngủ được. Ngươi là sợ bị vạn hữu thương hành phát hiện sau đó. Không có hắn một chỗ ngồi. Không cần lo lắng cái này. Vạn hữu thương hành mặc dù bá đạo. Có thể bọn hắn đối với thứ nhất làm ra mới mẻ đồ vật người đều có ưu đãi. Không ngừng sẽ có đặc thù tiền thưởng. Còn có thể ưu tiên thu hắn thủ công thành phẩm. Dương Thụ Bình an ủi. Giống như là ngươi năm nay làm được cái bao tay. Bởi vì ngươi trước đó chuẩn bị đủ đầy đủ. Để cho vạn hữu thương hành tại Thái Khang trấn phụ trách trưởng quỹ năm nay không dám ngay đầu tiên. Báo lên. Nhưng hắn cũng vì vậy bị Vạn Kiến Trung cho hung hãn thu thập. Có thể ngươi chờ đó xem đi. Chờ qua một thời gian sẽ có vạn hữu thương hành đại biểu tới tìm ngươi hiệp đàm. Thương lượng sang năm cái bao tay công việc. Ồ, còn có thể có tốt như vậy chuyện. Tôn thần quả thực có chút không dám tin tưởng. Nghe như thế giống như vậy độc quyền bảo vệ đây. Nhưng là ở thời đại này. Sẽ có này nói một chút sao? Vạn Kiến Trung nhưng là cái diệu nhân. Hắn làm việc mặc dù bá đạo. Nhưng cùng với nói phải trái. Hắn luôn là lại nói bất luận kẻ nào làm ra một món đối với người khác hữu dụng sự vật mới mẻ. Đều là thượng thiên đối với người kia ban cho. Nếu như người khác không hỏi mà lấy. Chính là đối thượng thiên khinh nhờn. Dương Thụ Bình nói tới chỗ này cười. Như vậy cách nói. Có phải hay không rất quái dị. Nhưng hắn chính là tin tưởng, còn cẩn thận thi hành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.